Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Phương Lãnh Mai ý đồ đến. Tiểu Ngũ đi rồi đồn công an, không khí tựa hồ cũng an tĩnh vài phần, Mẫn Học trong lúc nhất thời thật là có chút ít không thích ứng. Đinh linh linh, một hồi piano khúc đánh vỡ thanh tịnh, trên điện thoại di động biểu hiện ra một cái lạ lẫm dãy số. Này, ta là Mẫn Học, Mẫn cảnh quan, mạo muội quấy rầy, một cái yêu nhã nữ thanh âm truyền vào tai đến, không biết ngươi còn nhớ hay không đắc, ta là Phương Lãnh Mai, hai người hẹn ước tại đồn công an phụ cận một nhà phòng trà. Mẫn Học thoáng một tí lớp tựu đuổi tới, Phương Lãnh Mai nhưng như lần đầu tiên gặp mặt lúc đồng dạng. Yêu nhã ngồi ở bàn trước loay hoay lấy đồ uống trà. Nhưng mà Mẫn Học càng hy vọng giờ phút này chờ đợi hắn là một bàn tiểu sao, chính là chỗ này sao tục. Phương lão sư, đã lâu không gặp, phong thái như trước, Mẫn Học chào hỏi ngồi vào chỗ của mình. Phương Lãnh Mai mỉm cười đưa qua một ly trà, Mẫn cảnh quan, tạm thời đem ngươi mời đến, không có quấy rầy đến ngươi, Phương lão sư nói qua lời. Bảo ta tiểu Mẫn là tốt rồi. Ta một độc thân cầu, tan việc cũng không còn chuyện làm, có thể cùng Phương lão sư nói chuyện phiếm cũng là cầu còn không được. Mẫn Học nói xong nhấp một ngụm trà, trà ngon, kỳ thật nha hoàn toàn không có uống ra cùng lần trước nước trà có cái gì khác nhau. Phương Lãnh Mai cười lại rót một chén, ta đây tự nắm đại rồi. Tiểu Mẫn, lần này thỉnh cầu ngươi đến là muốn cảm ơn lần trước ngươi lại để cho tiểu ni có hối cải để làm người mới cơ hội. Đồng thời, ta cũng vậy muốn cùng ngươi trò chuyện thoáng một tí cái kia bài hát. Hôm nay là sinh nhật của ngươi, tổ quốc của ta. Ngài thật sự nói qua lời. Ta chỉ là làm bản chức công tác mà thôi. Đối với ca sự tình, Mẫn Học chút nào không có cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể cùng cục trưởng phu nhân liên hệ với. Thì một kiện sự này, kỳ thật biểu diễn thân mình cũng là một lần sáng tác. Từng ca sĩ, thậm chí cả nghệ thuật gia, diễn dịch cùng một ca khúc lúc, thuyết minh phương thức cũng sẽ không giống nhau. Mà ở biểu diễn trước, tìm từ khúc tác giả hiểu rõ sáng tác bối cảnh, trao đổi cái nhìn, như thế nào tình cảm biểu đạt, coi như là sáng tác chuẩn bị công tác chuẩn bị một trong. Mẫn Học gật đầu tỏ vẻ giải thích, sửa sang lại hạ mạch suy nghĩ mở miệng nói, hơn một tháng sau. Chính là Z thành lập đất nước 80 đầy năm. Đoạn thời gian trước, ta tại nội bộ Internet thấy được yêu cầu viết bài tin tức. Cũng là cơ duyên xảo hợp. Một sáng sớm, ta đi ngang qua quảng trường nhân dân thời điểm. Trùng hợp chứng kiến một đám chim bồ câu trắng đón ánh sáng mặt trời chiều dương bay lên. Vì vậy đột nhiên có cái này linh cảm. Ta quyết định dùng cho phép cất cánh bồ câu làm chủ đề. Theo một người bình thường góc độ ghi tổ quốc, dùng một loại thân thiết hơn cát, càng tự nhiên thái độ biểu đạt đối với tổ thân chúc phúc. Tuy nhiên bài hát này là trong đầu, không hiểu xuất hiện. Không tính nguyên sang bản gốc, nhưng Mẫn Học đối với hắn đã làm rất sâu khắc nghiên cứu. Ngoại trừ một lần nữa nhặt lên nhạc khí, còn do thiển nhập sâu học tập nhạc lý tri thức, cho nên nói đến cái này, Mẫn Học thao thao bất tuyệt. Phương Lãnh Mai mang nổi lên kính mắt, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng vẫn còn vở thượng nhớ kỹ cái gì, không hề đứt đoạn đưa ra một vài vấn đề. Mẫn Học từng cái giải đáp đồng thời cũng thu hoạch rất nhiều. Đó có thể thấy được Phương Lãnh Mai có thể thành vì quốc gia nhị cấp diễn viên, bằng không đơn thuần là phu quân bối cảnh, sở hữu thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Âm nhạc bản lĩnh tương đương thâm hậu. Mắt thấy sắc trời đã sâu, Phương Lãnh Mai tháo xuống kính mắt, khó được ngượng ngùng bắt đầu đứng dậy. Tiểu Mẫn, ngươi xem ta, cái này nói chuyện đều quên thời gian, cho ngươi đói bụng, không có việc gì, chúng ta làm cảnh sát, thường xuyên không thể đúng giờ ăn cơm, đã thành thói quen, Mẫn Học Vô Vị khoát khoát tay. Trải qua Phương Lãnh Mai đề nghị, chuyển qua bên cạnh một nhà món cay Tứ Xuyên quán, vừa rồi đều không nhớ ra được. Phương lão sư ngài cũng là Tây Xuyên người, cùng mẫu thân của ta đến từ một chỗ nha. Làm một người ma đô người, Mẫn Học vậy mà rất có thể ăn cay, hoàn toàn quy công ở mẹ hắn. Lão Dương gần đây xem qua ngươi hồ sơ, ngươi chớ để ý, ta cũng chỉ là ngắm đến đó sao liếc. Nhớ rõ mẹ của ngươi là Tây Xuyên người, nghĩ đến ngươi nên vậy cũng sẽ ăn cay. Phương Lãnh Mai giải thích nói. A hát, Mẫn Học có chút kinh ngạc, Dương cục xem ta hồ sơ, đến. Dùng bữa, Phương Lãnh Mai dùng công đũa kẹp lên một mảnh hâm lại thịt. Đặt ở Mẫn Học trong chén, lão Dương chuyện làm ăn tình. Ta chưa bao giờ hỏi đến. Tốt, kỳ thật cái này một câu giống như vô tình ý lời mà nói. Tin tức lượng đã muốn rất lớn. Lãnh đạo không có chuyện gì hội xem một cái tiểu trong suốt hồ sơ Mẫn Học cảm thấy chính mình không chuẩn rất nhanh có thể động địa phương. Cái này xem như trả giá sau hồi báo Dương cục người này cũng quá chú ý giờ phút này có phải là nên. Vậy giống một câu, không nên vũ nhục nhân cách của ta. Ngoặc kép, dùng bày ra cốt khí tốt, Mẫn Học khó được dùng như vậy một lần chung hai tư duy hình thức. Cũng coi như tự làm mình vui. Tiểu Mẫn, tuy nhiên chúng ta chỉ thấy qua hai lần, ta lại nhìn ra được. Người đứa nhỏ này công tác chăm chú, tư duy nhanh nhẹn, can đảm cẩn trọng, làm người lại phi thường có tài hoa, vốn tự tiền đồ bất khả hạn lượng, không cần có quá nhiều ý khác. Phương Lãnh Mai tựa hồ tổng có thể động sát nhân tâm. Mẫn Học ngại ngùng cười một tiếng, ngài quá khen. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, không có lại có vấn đề này đàm xuống dưới. Đúng rồi, hôm nay thỉnh cầu ngươi đến, còn có một việc, chuyện gì ngài nói, Mẫn Học còn thật nghĩ không ra còn có thể có cái gì chuyện. Khác rồi, thật sự là hai người cũng không có cái khác cùng xuất hiện. Ngươi ca khúc tiểu tử ta nghe qua, hát không sai, ngươi là học qua ca hát ư, Phương Lãnh Mai nghi ngờ nói. Ta chỉ chính là dân tộc kiểu hát, không tính học qua, mặc dù có chút ngoài ý muốn. Mẫn Học nhưng không chút hoang mang nói, chỉ là từ nhỏ tương đối cảm thấy hứng thú. Chính mình mò mẫm nghiên cứu vài cuốn sách, tùy tiện hát hát, làm trò cười cho người trong nghề. Phương Lãnh Mai che miệng cười một tiếng, Tiểu Mẫn, người thật đúng là khiêm tốn quá mức rồi. Vừa rồi cùng ngươi trò chuyện âm nhạc lúc, ta liền phát hiện ngươi bản lĩnh phi thường không tệ, trách không được có thể viết ra tưởng, hôm nay là sinh nhật của ngươi tổ quốc của ta, như vậy. Ca, người trẻ tuổi, tài hoa hơn người, ta muốn mời ngươi cùng ta cùng một chỗ biểu diễn ngươi viết bài hát này. Không biết ngươi có nguyện ý hay không, cùng một chỗ biểu diễn, Mẫn Học lập tức có chút mộng bức. Cái này cũng không phải tình ca hát đối, cùng một chỗ hát thật cũng không thì không được. Thu thành đĩa nhạc lời mà nói, nghe tóm lại có chút không khỏe. Đúng vậy, Phương Lãnh Mai lần nữa giải thích nói, cuối năm, Ma Đô đài truyền hình sẽ có một đài chúc mừng Z thành lập đất nước 80 đầy năm tiệc tối. Ta muốn đến lúc đó mời ngươi cùng ta cùng một chỗ biểu diễn bài hát này. Tiệc tối hát đối. Hai người cùng một chỗ hát đảo cũng bình thường. Bất quá Mẫn Học phản ứng đầu tiên vẫn như cũ là cự tuyệt. Tựu cái kia có chút tài năng. Hát bình thường ca khúc được yêu thích có lẽ còn có thể lưu manh. Dùng dân tộc kiểu hát hát loại này ca sướng tổ quốc ca. Mẫn Học thật đúng là tâm không có cái kia tự tin. Phương lão sư, ngài cũng đừng cầm ta trêu đùa rồi. Mẫn Học khoát tay nói. Ta đây điểm công lực. Cái đó thượng này cái sân khấu. Cũng không phải hay nói giỡn. Phương Lãnh Mai nghiêm nét mặt nói. Ta chăm chú nghe qua ngươi. Hát gieo là có một chút bản lĩnh. Trong khoảng thời gian này. Ngươi bớt thời giờ. Chúng ta cùng một chỗ luyện tập hạ. Lên đài biểu diễn không thành vấn đề. Cái này ngươi nên biết một thủ tốt ca. đối với một cái ca sướng người ý nghĩa. Ta phi thường thích bài hát này, cũng hy vọng có thể đem hiện ra cho đại chúng. Nhưng muốn hát tốt một ca khúc, đầu tiên muốn thành tại bài hát này. Điều kiện tiên quyết chính là làm cho mình không thẹn với lương tâm. Thật thâm ảo một đoạn lời nói, nhưng mà Mẫn học vậy mà nghe hiểu. Tốt, ta đáp ứng rồi. Cái kia trong khoảng thời gian này tự làm phiền Phương lão sư rồi. Mẫn học không có lại nhăn nhó, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.